Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1190, nhục thân thành thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực thánh hoa hoàn toàn chính là mình tìm đường chết, vậy mà muốn tại Trương Nhược Trần thời điểm suy yếu nhất phản loạn, đem chủ nhân của mình hút đổi lại bất cứ người nào, cũng vô pháp chịu đựng chuyện như vậy, câu dù không diệt nó, cũng phải cho nó một cái giáo huấn khắc sâu. Trương Nhược Trần cũng không để ý tới thực thánh hoa cầu cứu, mà là yên lặng vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, vận chuyển thể nội thánh khí tại thể nội làm chu thiên tuần hoàn. Vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, Trương Nhược Trần thể nội tuôn ra một cỗ khổng lồ sinh mệnh chi lực khiến cho phá toái nhục thân khôi phục nhanh chóng. Lôi điện trong kinh mạch, mạch máu, thánh mạch cũng đều hòa tan vào huyết nhục trở thành Trương Nhược Trần thân thể một bộ phận. Cũng không lâu lắm, nham tương dưới đáy, Trương Nhược Trần nhục thân liền hoàn toàn khôi phục mà lại, so trước kia càng thêm cường đại, mỗi một tấc làn da đều có thánh quang đang lưu động, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, nhục thân đạt được tiến một bước cường hóa. Nhân cơ hội này, nhất cử xông mở cuối cùng một khiếu. Trương Nhược Trần trong lòng quyết tâm, lập tức hai tay bóp điều động toàn thân huyết khí, rót vào tiến 10 đầu huyết linh mạch. Ầm ầm, 10 đầu huyết linh mạch giống như hóa thành 10 đầu mãnh liệt cuộn trào sông lớn, phát ra chấn thiên động địa thanh âm thẳng hướng đầu thần đỉnh khiếu huyệt xung kích tới. Trương Nhược Trần toàn thân đều đang rung động, có thể rõ ràng nhìn thấy, 10 cái màu đỏ như máu mạch lạc dựa theo 10 loại huyền ảo lộ tuyến, một mực hội tụ đến đầu. Chỉ cần xông mở cuối cùng một khiếu, liền có thể nhục thân thành thánh. Mà Nhiễm Vương Phi đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm, nhìn lên bầu trời kiếp vân dần dần tiêu tán, đúng là cũng thật dài thở ra một hơi. Mảnh đại địa này, hoàn toàn biến thành đất khô cằn, đã từng núi non trùng điệp nguyên thủy rừng cây trở nên hoàn toàn thay đổi, rất nhiều nơi đều thiêu đốt lên hỏa diễm, dâng lên khói đặc. 72 đạo kiếp lôi toàn bộ đều rơi xuống, chẳng lẽ Cố Lâm Phong vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp? Mà Nhiễm Vương Phi lầu bầu nói, đây là rất không thể tưởng tượng nổi một sự kiện, phải biết vừa rồi lôi kiếp thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là nàng cũng rất khó ngăn trở, ai có thể ngờ tới Cố Lâm Phong lại một mực chống đến cuối cùng. Mà Nhiễm Vương Phi mang theo tâm tình nghi ngờ, phóng ra bước chân, hướng trung tâm chỗ khu vực đất khô cằn kia bước đi. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn tiến lên hơn 10 dặm trên bầu trời, hiện ra từng đạo ánh sáng màu vàng óng, ngưng tụ ra thành một mảnh đám mây màu vàng. Đám mây màu vàng, rất như là do từng đầu dòng sông hội tụ mà thành, ở trên bầu trời, không ngừng biến hóa hình thái, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Chính là như vậy một đám mây màu, lại làm cho Ma Nhiễm Vương Phi cảm giác được vô cùng nguy hiểm, tựa hồ so lúc trước kiếp vân còn muốn càng thêm đáng sợ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại ngưng tụ ra kiếp vân màu vàng? Ma Nhiễm Vương Phi hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc lui lại, lần nữa rời khỏi khu vực này, trong lòng có chút kinh nghi bất định, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không chỉ có bầu trời ngưng tụ ra kiếp vân màu vàng. Phạm vi ngàn dặm đại địa cũng tại nhẹ nhàng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thâm tàng trong lòng đất đại địa mạch lạc vậy mà đều cải biến phương hướng, hướng kiếp vân trung tâm hội tụ tới. Hoa, một cây màu đỏ huyết khí quang trụ từ đằng xa phóng lên tận trời, một mực xông vào trong kiếp vân màu vàng. Lập tức kiếp vân màu vàng bắt đầu mãnh liệt quay cuồng, sau một khắc một đạo màu vàng thác nước từ trong mây rơi xuống, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, đại địa chấn động đến càng thêm lợi hại, nồng đậm khói đen phóng lên tận trời, để bầu trời đều trở nên vô cùng lờ mờ. Mà Nhiễm Vương Phi tự nhiên không biết ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần giải khai đỉnh đầu cuối cùng một khiếu, đã thông toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, chỉ cần có thể chịu đựng được kiếp lôi khảo nghiệm, liền có thể nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh tu sĩ, không cần độ 3 lần chuẩn thánh kiếp, thế nhưng là lại cần đồng thời độ thiên kiếp cùng địa kiếp. Thiên kiếp chỉ chính là trên bầu trời kiếp vân màu vàng. Địa kiếp chỉ là đại địa mạch lạc ngưng tụ ra địa thế trùng kích. Loại trùng kích kia có thể cho nham thạch hòa tan, có thể xé rách đại địa bản khối, có thể chế tạo ra hơn vạn lần trọng lực ép. Thời khắc này Trương Nhược Trần chính là tại tiếp nhận thiên kiếp cùng địa kiếp song trọng công kích, thể nội vang lên lốp bốp thanh âm, liền ngay cả xương cốt tựa hồ cũng muốn vỡ vụn đồng dạng. Kiên trì, nhất định phải chịu đựng. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, thiên kiếp cùng địa kiếp mặc dù là muốn giết hắn, thế nhưng là, dạng này quá trình, lại là đối với nhục thân một loại rèn luyện. Chỉ có chịu đựng lấy loại đau đớn này, mới có thể chân chính nhục thân thành thánh. Thánh hóa 143 khiếu nhục thân tu sĩ cùng nhục thân thành thánh thánh giả, loại chênh lệch kia hoàn toàn chính là một cái dưới đất, một cái trên trời. Mà Nhiễm Vương Phi làm thánh giả tri thức mặt tự nhiên là tương đương rộng lớn, rất nhanh liền đoán ra là chuyện gì xảy ra. Độ thiên kiếp dẫn địa kiếp, chẳng lẽ Cố Lâm Phong liền muốn nhục thân thành thánh, Phải biết nhục thân thành thánh tu sĩ tại cùng cảnh giới, hoàn toàn chính là vô địch đại danh từ, so kiếm thánh đều muốn lợi hại nửa bậc. Bất tử huyết tộc mấy vị thái tử kia, đều là kỳ tài ngút trời, càng có tiên thiên ưu thế, thế nhưng là đang tu luyện nhục thân thời điểm, cũng gặp phải to lớn khó khăn. Cố Lâm Phong vậy mà như thế dễ dàng, liền đem nhục thân tu luyện tới thánh cảnh. Thiên kiếp cùng địa kiếp liên tiếp kéo dài đại khái một canh giờ, sau đó chậm rãi lui tán. Bầu trời lần nữa trở nên sáng sủa, đại địa cũng khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng kết thúc, Ma Nhiễm Vương Phi rất muốn biết kết quả, triển khai thân pháp cấp tốc hướng lên trời cướp cùng địa kiếp trung tâm nhất vị trí vọt tới. Chỉ gặp khu vực trung tâm vậy mà hoàn toàn biến thành một mảnh nham tương hồ nước, ngọn núi cùng cây cối cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ma Nhiễm Vương Phi sử dụng thánh khí bao khỏa toàn thân, treo trên bầu trời đứng tại nham tương hồ nước phía trên, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, thiên kiếp, địa kiếp trùng kích phía dưới, vậy mà chế tạo ra lực hủy diệt đáng sợ như vậy, để thánh giả đều cảm giác được kinh hãi. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, Cố Lâm Phong hẳn là không có vượt qua sau cùng thiên kiếp cùng địa kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Nhiễm Vương Phi có chút thở dài một hơi, vạn nhất Cố Lâm Phong thật vượt qua song kiếp đạt tới nhục thân thành thánh, như vậy e là cho dù là nàng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu chết tại dưới kiếp lôi, trong đó một chút so Cố Lâm Phong còn muốn càng thêm ưu tú. Ma Nhiễm Vương Phi cẩn thận suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định trước đưa tin cho giáo chủ phu nhân. Dù sao, Cố Lâm Phong chết cũng không phải là một chuyện nhỏ, đã xáo trộn giáo chủ phu nhân quy hoạch cùng bố trí. Soạt, bỗng dưng, Ma Nhiễm Vương Phi dưới thân nham tương hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy, trở nên càng lúc càng lớn, có thập phần cường đại năng lượng ba động từ trong vòng xoáy tâm bừng lên. Sau một khắc, Trương Nhược Trần từ vòng xoáy dưới đáy bay ra ngoài, thẳng hướng Ma Nhiễm Vương Phi va chạm đi qua. Ma Nhiễm Vương Phi cảm giác được một cỗ cường đại khí lưu, hướng nàng đập vào mặt, bản năng duỗi ra hai tay, hướng về phía trước đánh ra ngoài. Bành, Trương Nhược Trần nhục thân cực kỳ cường hoành cùng Ma Nhiễm Vương Phi đụng vào nhau, trực tiếp đưa nàng đâm đến bay ra ngoài. Ma Nhiễm Vương Phi chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn tản ra một dạng, điều động toàn thân trên dưới thánh khí, hóa giải cỗ va chạm chi lực kia. Hai chân của nàng, tại nham tương hồ nước mặt ngoài, liên tiếp dẫm ra mười mấy bước rốt cục cũng ngừng lại, ngực đang phập phồng, cảm giác được phẫn nộ, nói. Cố Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi, Trương Nhược Trần nói đến rất trực tiếp, lần nữa xông tới. Bởi vì, hai người bọn họ vốn là cách rất gần, lấy Trương Nhược Trần tốc độ bây giờ tự nhiên là trong khoảnh khắc liền đạt tới Ma Nhiễm Vương Phi trước người. Bành bành, Trương Nhược Trần toàn thân đều toát ra màu vàng thánh quang, không có điều động thánh khí, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, một chưởng lại một chưởng đánh ra. Bàn tay tuôn ra khí kình, cho người ta một loại bài sơn đảo hải uy thế, đánh cho Ma Nhiễm Vương Phi thượng cảnh thánh giả này cũng đều chỉ có thể lui lại, không cách nào ngăn cản. Lúc trước tại Thanh Long Khư Giới, Ma Nhiễm Vương Phi cùng Trương Nhược Trần liền đã kết xuống thù hận, nếu hiện tại nhục thân thành thánh, có cơ hội giết nàng, Trương Nhược Trần làm sao có thể thả nàng rời đi. Lại nói, Ma Nhiễm Vương Phi lại là tại vì bất tử huyết tộc làm việc vốn là đáng chết. Liên tiếp va chạm 63 kích, Ma Nhiễm Vương Phi cuối cùng vẫn không thể chịu đựng lấy Trương Nhược Trần trưởng lực, trong miệng phun ra một ngụm thánh huyết cấp tốc ném đi ra ngoài, trên đầu búi tóc đứt đoạn, tóc dài tán lạc xuống. Ma Nhiễm Vương Phi trong lòng vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không có nghĩ đến Cố Lâm Phong vậy mà trở nên cường đại như thế, càng thêm không có nghĩ tới là Cố Lâm Phong cũng dám đối với nàng bên dưới nặng như vậy ngoan thủ. Cố Lâm Phong, lá gan của ngươi cũng quá lớn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ma Nhiễm Vương Phi lau khô máu trên khóe miệng ngấn, lạnh giọng nói. Trương Nhược Trần nâng lên hai tay, cảm thụ nhục thân thành thánh đằng sau lực lượng cường đại, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, không khí cũng tốt phát ra đôm đốt bạo hưởng. Làm cái gì, ta không phải mới vừa đã nói qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục cùng Ma Nhiễm Vương Phi nói nhảm, điều động thánh khí rót vào tiến phần eo màu đỏ như máu đai lưng, lập tức đai lưng hóa thành thập thánh huyết khải bao phủ toàn thân của hắn. Thất khiếu huyết minh trường. Trương Nhược Trần lòng bàn tay bảy chỗ khiếu huyệt hoàn toàn mở ra, một mảng lớn huyết vân ngưng tụ ra, ngay sau đó, phiến thiên địa này ở giữa linh khí đều trở nên sôi trào. Minh Vương hư ảnh, sau lưng Trương Nhược Trần hiển hóa ra ngoài, rất như là một tôn ma thần một dạng. Nhục thân thành thánh đằng sau, lần nữa thi triển ra thất khiếu huyết minh trường, trường pháp uy lực tự nhiên là đạt tới kinh khủng tuyệt luân trình độ, cho dù còn không có đánh ra, đã cho Ma Nhiễm Vương Phi một loại to lớn cảm giác áp bách. Ma Nhiễm Vương Phi có thể vững tin một chút Cố Lâm Phong là thật muốn giết nàng. Không để cho nàng giải chính là, đây rốt cuộc là vì cái gì? coi như Cố Lâm Phong không muốn đầu nhập vào Bất Tử huyết tộc cũng không cần thiết giết nàng. Hắn không phải một cái ham sắc đẹp nam nhân sao, làm sao có thể nhẫn tâm đối với nàng nữ nhân như vậy thống hạ sát thủ. Chỉ có một khả năng, Cố Lâm Phong vẫn luôn tại ngụy trang, người này cũng không ham sắc đẹp, cũng không cuồng vọng tự đại, ngược lại vẫn luôn tại bày ra địch lấy yếu cùng giấu tài. Nghĩ đến đây, Ma Nhiễm Vương Phi cũng không dám lại xem nhẹ Cố Lâm Phong, lấy ra một viên hình tứ phương thanh đồng ấn, nâng ở giữa hai tay, điều động toàn thân thánh khí, đánh vào đi vào. Cái viên kia thanh đồng ấn, chính là Thanh Long Vương Triều Chí Bảo một trong, con dấu mặt ngoài, có khắc một đầu sinh động như thật thanh long. Ngao, thanh đồng ấn nội bộ, vang lên từng tiếng long ngâm. Ma Nhiễm Vương Phi cánh tay vung lên, thanh đồng ấn bay lên, trở nên càng ngày càng to lớn, đạt 400 thước cao, dài rộng cũng là hơn 400 mét, tản mát ra trùng trùng điệp điệp màu xanh sương mù. Trong sương mù, một đầu khổng lồ long ảnh hiển hóa ra ngoài, đem to lớn thanh đồng ấn chăm chú quấn quanh. Cách chương.